là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, có 3 loại người cầu đặt mua. Nam phong quét, sao trời cây rong lá cây xoay tròn, đến từ từng cái sinh mệnh tinh cầu tình lữ, ôm nhau cùng một chỗ, lớn tiếng khen hay, cảnh đẹp như vậy, mộng ảo tuyệt luân, cả đời có thể gặp mấy lần. Ngồi tại trên ghế dài, Lilith Anna ngẩng đầu lên đồng thời dùng tay ngăn chặn mũ giả phòng ngừa rơi xuống, nhìn thấy tinh tế cây rong sinh ra mộng ảo cảnh đẹp, không khỏi ngẩn người, miệng nhỏ trương tròn. Ôn hòa nam phong vung lên Lilith Anna mái tóc dài vàng óng treo ở lọn tóc bên trên 12 cánh bướm đen hoàng cũng theo gió bay lên. Lilith Anna cảm thấy mỹ lệ, nhưng lại đáy lòng chĩu nặng, bởi vì nàng biết đây là gió thổi báo giông bão sắp đến. Lý Dạ Huyền muốn ám sát nhân vật, thế nhưng là một tôn chân chính thiên thần, thân phận càng là đáng sợ. Mặc kệ là tam nhãn thần tộc, vẫn là thiên thần tổ, đều cực kỳ lóa mắt, giết chết thiên thần tổ lục soát người, sợ là tương đương xuyên phá ngày. Vấn đề ở chỗ, có giết chết được hay không thiên thần tổ lục soát người đều không nhất định. Dù sao đối phương thế nhưng là đệ bát giai cấp một đoạn siêu cấp cường giả. Cần phải đi, Lý Dạ Huyền đứng dậy nói. Phải cẩn thận, Lilith Anna lo lắng nói. Yên tâm đi 15, lục soát người đầu lâu, tất nhập ta trong hũ. Lý Dạ Huyền tự tin nói. Sau đó lẻ loi một mình, tiến về thiên tinh chi thành khu vực trung ương đại quảng trường. Nơi đó tại tấc đất tấc vàng khu vực trung ương, chiếm cứ cực lớn diện tích. Bởi vì đại quảng trường là trăm vạn cửa hàng, mua sắm thiên đường, cửa ra vào. Người lưu lượng lớn nhất địa phương, chính là ở chỗ này. Lý Dạ Huyền đón một chiếc phi hành khí. Sau đó ở trung ương khu vực đại quảng trường hạ xuống, phát hiện dương mắt nhìn lên, căn bản là nhìn không thấy bờ, biển người, các loại sinh mạng thể, các loại kỳ dị người ngoài hành tinh đều có. Tại đại quảng trường vị trí trung ương, sắp đặt mấy đài to lớn kiểm an máy móc, cùng loại phóng đại bản chiều không gian chuyển đổi khí. Loại kia to lớn dương kim loại đồng dạng thiết bị, hẳn là thiên tinh chi thành chính thức chiều không gian chuyển đổi khí. Lý Dạ Huyền đuổi theo đám người trào lưu, xếp hàng tiến về kiểm an địa phương. Vừa đi, Lý Dạ Huyền còn vừa quan sát, phát hiện đại quảng trường xung quanh bố trí tương đương mạnh hỏa lực. Những hỏa lực này hoàn toàn không có che giấu ý tứ, bởi vì chính là muốn bày ra, đưa đến uy hiếp tác dụng. Chí ít dù là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, nếu như ở chỗ này phát động bạo loạn, sẽ trong nháy mắt bị hỏa lực cường đại đánh nổ. Lý Dạ Huyền đối với mấy cái này hỏa lực ngược lại là không có quá để ý. Chân thần có thể cùng vũ trụ diệt thần mẫu hạm đối kháng, cũng không phải nói đùa. Nhớ ngày đó, Kurokihime trước đó trùng thần chi thân thể, liền có thể lấy đệ thất giai cấp một đoạn thực lực đối kháng một chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm, đủ để thấy chân thần thực lực. Thiên tinh chi thành tại đại quảng trường chung quanh bố trí hỏa lực tuy mạnh, nhưng còn uy hiếp không đến đệ thất giai cấp 3 đoạn Lý Dạ Huyền. Ngược lại là tại đại quảng trường trung ương trên không, ngồi xếp bằng 3 cái bạch bào râu tóc dị tộc lão già. Để Lý Dạ Huyền có chút cảm thấy khó giải quyết, đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền hơi cau mày, hắn hướng bên cạnh người ngoài hành tinh câu thông biết được. Ba cái hư không ngồi xếp bằng bạch bào râu tóc lão già là thần bí ý niệm sinh mạng thể, trời sinh tinh thần lực cường đại, thủ đoạn quỷ quyệt. Về phần nhìn bằng mắt thường đến bạch bào râu tóc lão già, có thể là bọn chúng đoạt xá nhục thân mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp trong truyền thuyết ý niệm sinh mạng thể. Thật là khiến người đau đầu. Lý Dạ Huyền đáy lòng suy tư đối sách. Khoảng cách đại quảng trường khu vực trung ương kiểm an cửa cùng cự đại duy độ chuyển đổi khí càng ngày càng gần, tới gần mới phát hiện, nguyên lai từ cự đại duy độ chuyển đổi khí đi vào đám người, cùng từ cự đại duy độ chuyển đổi khí ra đám người. Vậy mà không giống, Lý Dạ Huyền quan sát được điểm này, âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, cũng nghĩ đến đại khái nguyên nhân chỗ. Thông qua kiểm an, sau đó thông qua cự đại duy độ chuyển đổi khí về sau, đám người hẳn là tiến vào thần quốc chiều không gian. Trên thực tế, ở vào hiện thực chiều không gian, Lý Dạ Huyền đám người đã nhìn bằng mắt thường không thấy tiến vào thần quốc chiều không gian người, mà nhìn bằng mắt thường đến từ cự đại duy độ chuyển đổi khí ra đám người chính là thần quốc chiều không gian thông qua cự đại duy độ chuyển đổi khí đi ra đám người. Cho nên tiến chiều không gian chuyển đổi khí đám người cùng ra chiều không gian chuyển đổi khí đám người, mặc dù chỉ là cách xa nhau một cái chiều không gian chuyển đổi khí, nhưng đã hoàn toàn không phải một đám người. Trời ạ, thật sự là quá tuyệt vời. Không hổ là ca tụng là trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường. Quả thực là cái gì cần có đều có. Lão công, chờ ngươi tích lũy đủ tiền, chúng ta lần sau còn muốn đến. Lý Dạ Huyền có thể nghe thấy từ cự đại duy độ chuyển đổi khí ra đám người truyền đến nghị luận ầm ĩ thanh âm. Xem bọn hắn bao lớn bao nhỏ, cơ hồ không có một cái tòng thần nước chiều không gian tay không ra. Ta lần này đi vào, tự nhiên cũng không thể hai tay trống trơn, làm sao cũng muốn lấy xuống lục soát người đầu người trở ra. Lý Dạ Huyền âm thầm nghĩ tới. Lý Dạ Huyền ý nghĩ, nếu như bị Thiên Tinh Chi Thành chấp pháp nhân viên biết, đoán chừng sẽ trước tiên đem Lý Dạ Huyền xếp vào sổ đen. Thật sự là quá nguy hiểm, từ trong ra ngoài nhân vật nguy hiểm. Đến phiên Lý Dạ Huyền qua kiểm an, trước đó xếp tại Lý Dạ Huyền trước mặt người ngoài hành tinh liền có hay không thông qua kiểm an, sau đó bị mang đi đỏ về sau, ta có thể hay không lừa dối qua quan, sẽ phải đều xem ngươi. Lý Dạ Huyền giơ cổ tay lên, nói khẽ với trí năng vòng tay nói, không có vấn đề, Tôn Kim hạm trưởng các hạ. Trí năng vòng tay LCD bên trên nhấp nhô xuất hiện một nhóm văn tự. Lý Dạ Huyền thấy thế, hơi đem tâm thả lại đến trong bụng, sau đó thần sắc như thường thông qua kiểm an cửa, không có bất cứ vấn đề gì. Tích tích, thân phận gen mã đã xác minh, an toàn, cho phép thông qua. Lý Dạ Huyền bóp nắm đấm, ngăn chặn kích 517 động tâm tình, đi tới. Sau đó, Lý Dạ Huyền lại kinh lịch mấy lần kiểm an, mới vừa tới cự hình chiều không gian chuyển đổi khí trước. Đây là chính thức chế tác chiều không gian chuyển đổi khí. Thật đúng là đủ lớn, Lý Dạ Huyền nói, đi theo đám người, đi vào chiều không gian chuyển đổi khí. Thông qua chiều không gian chuyển đổi khí, tại chiều không gian chuyển đổi khí bên trong, từng đảo huyền diệu thần kỳ quang mang bắn phá tới, phân tích Lý Dạ Huyền thân thể. Đợi đến xuyên qua nhìn như dài rằng rạc mà ngắn ngủi cự đại duy độ chuyển đổi khí, đi tới về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, trừ bỏ khắp không bờ bến dòng người bên ngoài, còn có sáng tỏ, thậm chí nói bên trên lấp lánh hoàn cảnh, vẫn là Thiên Tinh Chi Thành đại quảng trường, nhưng là Lý Dạ Huyền đã đi tới thần quốc chiều không gian. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là đủ mọi màu sắc, hào quang mê người. Cửa hàng, cửa hàng, cửa hàng, tất cả đều là cửa hàng. Trừ bỏ cửa hàng, chính là đám người. Tại thần quốc chiều không gian, chỉ có hai loại người. Một loại là ngay tại mua sắm người, còn có một loại là chính tiến về mua sắm trên đường người. Hiện tại lại nhiều một loại người. Lý Dạ Huyền loại này, vì giết người mà đến người, để cho ta suy nghĩ một chút. Dựa theo Khô Lâu đại đế cho ký ức tình báo, Thiên Tinh phòng đấu giá hẳn là còn ở ngay tại Lý Dạ Huyền đứng tại rộng lớn đại quảng trường bên trên. Khoảng chừng tứ phương bị trăm vạn cửa hàng lập tức mê con mắt. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu VV Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.